Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, người thành đạt. Không có để cho một đám mong đợi tu hành phường thị khách nhân thất vọng, bọn họ ở lân cận phi hồ kính tái ngoại hoang nguyên. Hảo hảo kiến, thức một phen thiên tiên đại năng uy thế khủng bố, hùng đại tráng pháp thiên tượng địa cùng biến hóa thành hùng thần. Thông. Lăng phong thi triển cuồng phong gào thét quét sạch thiên địa. Hóa, thân phong chi thần linh kinh khủng tuyệt luân. Vị kia khoa trương cuồng vọng thiên tiên tồn tại. Lại là pháp thuật sắc. Bén, lôi đình cuồn cuộn thần hỏa đầy trời. Trong lúc giơ tay nhấc chân thiên. Tượng đi theo vô cùng kinh người. Liên tiếp đánh 3 ngày 3 đêm. Cũng không có phân ra thắng bại. Cuối, cùng dùng bình thủ thu tráng. Cũng không thể một mực làm đi xuống đi. Đại Tuyết Sơn tu hành phường. Thị còn cần hay không trông coi. Bắc phương địa khu trật tự ổn định. Cũng không thiếu được hùng đại. Tráng và lăng phong tự mình chấn giữ. Cũng không nên chúng ngoại lai này thiên tiên điều đi hồ núi cơ hội. Không. Phải vậy việc vui nhưng lớn lắm phát. Hai người tuyệt đối không cho phép. Xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua là. Về sau cái kia tự xưng Đông Nhạc Thiên Tiên, nói ra một, phen kêu tất cả mọi người, bao gồm Hùng Đại Tráng và Lăng Phong tất cả, đều trợn tròn mắt, hai vị đạo hữu thật bản lãnh, thủ đoạn cao cường a. Nắm tay giảng hòa, ba vị thiên tiên ở giữa bầu không khí tương đối yên. Tĩnh, không có vừa mới bắt đầu kiếm bạt nỗ trương. Đông Nhạc chân nhân khẽ cười nói, không lạ trước kia phi hồ tiền bối đối với hai vị tương đương coi trọng, quả nhiên danh bất hư truyền. Phi hồ tiền bối, Hùng Đại Tráng một mặt vấn an, hiếu kỳ nói, ta tại sao không có từng nghe nói vị danh hào. Hắn lại là sao lại biết ta theo Lăng Phong. Lần này luận đạo Đông Nhạc Thiên Tiên trợn tròn mắt, hỏi ngược lại, phi hồ tiền bối. Không phải là xuất thân đại tề đế quốc Bắc Phương Phi Hồ. Kính Trần Anh chân nhân hay sao? Trần Anh chân nhân, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong giật mình. Ngẫu nhiên lại có chút giờ khóc, giờ cười. Thầm nghĩ lão đại thật đúng là tùy ý. Vậy mà cho mình lấy cái Phi Hồ đạo. Hiệu, đây cũng quá tùy tiện đi. Ngươi là ở đâu? Nhìn thấy chúng ta lão đại. Hùng Đại Tráng hiếu kỳ nói. Không biết. Lão đại hắn hiện tại hoàn hảo hay? Sao? Lão đại, lần này đến phiên Đông Nhạc Thiên Tiên đầu đầy vụ thủy. Trải qua Hùng, Đại Tráng giải thích mới hiểu chuyện gì xảy ra. Liền vội vàng lắc đầu biểu. Thị ra, nhưng ta không dám giống hai vị tùy ý như vậy. Đã có Trần Anh làm liên hệ mối quan hệ. Ba vị thiên tiên ở giữa bầu. Không khí, đột nhiên trở nên dung hiệp. Điều này làm cho xa xa ngắm nhìn một đám cường thủ. Cảm giác không giải thích được hung ác. Chẳng lẽ ba vị thiên tiên đại chiến một trận, đánh ra giao tình a? Chờ đến quay trở về Đại Tuyết Sơn tu hành phường thị, bọn họ mới khiếp sợ biết được cái kia đột nhiên giết ra tới cuồng vọng thiên tiên lại là Trần Anh người này thu tiểu đệ. Khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là Trần Anh người này vậy mà không có ở đây Bắc Phương địa khu, mà thật sớm rời khỏi Đại Tề Đế quốc cương vực, cũng không biết chạy đi đâu. Đương nhiên, bọn họ thực lực bản thân không đủ, căn bản không có dũng khí và mới xuất hiện Đông Nhạc Thiên Tiên tìm kiếm Trần Anh tung tích. Bọn họ chẳng qua là biết được, vị Đông Nhạc Thiên Tiên này chính là Trần Anh tiểu đệ, sau đó cũng sẽ lâu dài trấn giữ Bắc Phương địa khu. Đại, Tuyết Sơn tu hành phường thị đem càng tăng thêm an ổn. Một chút tâm tư không đơn thuần tồn tại. Đối với cái này tự nhiên là tương. Đương cam tức, sau đó trên cơ bản cũng không có cái gì cơ hội đục nước. Béo cò, coi như lại có thiên tiên đại năng xuất hiện. Đối mặt Đại Tuyết Sơn tu hành phường thị ba vị thiên tiên. Cũng không có nắm chắc bao nhiêu tức. Giận dày vò lung tung. Mà Hùng Đại Tráng và Lăng Phong. Lại là từ trong miệng Đông Nhạc Thiên Tiên biết được lão đại Trần Anh bộ phận động tĩnh. Chỗ Đông Nhạc Thiên Tiên quốc độ khoảng cách Trung ương đế quốc vẫn như cũ có tương đương xa vời lộ trình. Chỉ có điều bọn họ chỗ nào thiên địa hoàn cảnh, so với Đại Tề đế quốc, bên này phải tốt một chút, nồng độ thiên địa linh khí cũng muốn cao một chút, một cách tự nhiên, nơi đó xuất hiện cường giả xác suất cực lớn, Đông Nhạc Thiên Tiên chính là chứng cứ rõ ràng nhất, ấn lối nói của hắn, hắn ngay tại chỗ thuộc về đứng đầu tồn tại, nhưng lại, là trong đứng đầu tương đối yếu ớt một vị, bởi vì tuổi không lớn lắm, nguyên nhân, hắn đối với cảnh giới cấp bậc cao hơn, có khát vọng mãnh liệt, cũng là chí tiến thủ. Nếu như không có gặp lời của Trần Anh, hắn cũng biết rời quê hương, trực, tiếp đi đến Trung ương đế quốc phương hướng, hy vọng có thể thu hoạch, tiến hơn một bước tài nguyên và cơ duyên. May mà gặp đi ngang qua Trần Anh, bởi vì hiểu lầm sinh ra mâu thuẫn, người này bị dễ như trở bàn tay trấn áp, căn bản không có sức phản kháng. Sau đó, Đông Nhạc Thiên Tiên mặt dày mày dạn muốn bái Trần Anh làm lão đại, mục đích dĩ nhiên chính là hy vọng đạt được Trần Anh chỉ điểm. Có thể trở thành mạnh hơn tồn tại, Trần Anh cũng không biết ra sao khảo lượng, cuối cùng nhận người này. Chẳng qua lại là bỏ đi hắn đi đến Trung ương đế quốc mạo hiểm ý nghĩ. Đuổi đến Đại Tề đế quốc bên này, cứ việc lòng tràn đầy không hiểu, có thể Đông Nhạc Thiên Tiên vẫn là ba đến đây, chẳng qua là không nghĩ tới, ở mới nhận trong miệng lão đại Trần Anh, không có danh khí gì Đại Tề đế quốc Đại Tuyết Sơn tu hành phường thị. Vậy mà danh tiếng vang dội thanh danh lan xa, hắn nổi lên ở Đại Tuyết Sơn tu hành phường thị dương danh lập uy tâm. Tư, coi như làm tiểu đệ, cũng có ngựa đầu đàn và hai ngựa phân chia hay. Sao, chẳng qua là không nghĩ tới. Mới bái lão đại Trần Anh lời nói hai vị tâm. Phúc đại tướng, vậy mà như thế ra sức. Kết quả chính là trước mắt bộ. Dáng này, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong một hồi lâu không nói. Thầm nghĩ lão đại, đây là thu cái hiếm thấy làm tiểu đệ đi. Nội tâm hí lại còn nhiều như vậy. Chẳng qua biết được lão đại bình an vô sự. Đó chính là tin tức tốt nhất. Về phần Đông Nhạc Thiên Tiên, nếu lấy ra lão đại đặc hữu bùa chú tiêu chí, vậy khẳng định chính là người mình. Hai người cũng không có ý nghĩ bài ngoại, mà nhiệt tình chán tiếp nạp Đông Nhạc Thiên Tiên, để hắn cũng đã trở thành Đại Tuyết Sơn tu hành phường thị một thành viên. Trường hợp như vậy, nhưng làm còn lại tồn tại kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Vốn Đại Tuyết Sơn tu hành phường thị có hai vị thiên tiên trấn giữ, đã tương đương khoa trương có được hay không? Hiện tại lại nhiều thêm một vị, an lòng đồng thời, trên cơ bản cũng ngăn cản sạch một ít hạng người có dã tâm vọng tưởng, nếu làm không được lật ra tu hành phường thị ba vị thiên tiên đại năng, coi như không dám tiếp tục cũng đành phải đàng hoàng kìm nén. Đây chính là thực tế. Đặc biệt là tán tu liên minh một đám tu sĩ bị Bắc Phương địa khu lấy ra đội hình, cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chính là đạt được Trần Anh chỉ điểm, tân tấn đột phá cấp độ thiên tiên, lang gia tiên nhân, lúc này đều tắt vừa đột phá kiêu ngạo, không dám biểu hiện quá mức tự mãn. Coi như hiện tại biết được Trần Anh không có ở đây Đại Tề cảnh nội, có thể Bắc Phương địa khu có ba vị thiên tiên đại năng trấn giữ, đầu óc hỏng mới có thể vào lúc này nhảy ra ngoài giày vò. Lại nói, Đại Tề đế quốc làm tu hành giới biên giới địa khu, thật lòng không có bao nhiêu kêu lang gia tiên nhân để ý, hắn đều dự định quay trở về tán tu liên minh tổng bộ. Lúc có thực quyền, thiên tiên trưởng lão đi vậy, đối với Bắc Phương địa khu có ba vị thiên tiên, mặc dù cảm giác ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ không thái quá để ở trong lòng, chẳng qua là trong lòng. Đối với Trần Anh người này nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, người này sợ là đi Trung ương đế quốc nơi đó, làm không tốt sau đó khả năng sẽ còn gặp. Về phần còn lại tán tu, cái kia chân thực chính là ước ao ghen tị. Bọn họ hiện tại vẫn như cũ cắm ở cấp độ địa tiên, nào dám chậm trễ chút nào. Nếu là có thể mà nói, bọn họ cũng không ngại hướng về phía ba vị thiên tiên đại năng thỉnh giáo một phen, học được không tuần tự người thành, đạt vi sư hay sao? Thời đại mạt pháp kéo dài,